Chương 2929, là ta vẫn là ta, một. Tĩnh mịch toàn bộ thần tượng thành lâm vào như chết tĩnh lặng. Sau một lát, lục tinh tháp khí linh thanh âm vang lên lần nữa, lục tinh chi chủ, xin hỏi ngài muốn thu về hồng hoang tháp cùng lục tinh tháp quyền sử dụng sao vạn chúng chú mục phía dưới. Hồng hoang tháp bên trên áo xanh nhuốm máu thiếu nữ phun ra vô cùng đơn giản hai chữ, thu hồi. Khuynh thành quân, ngọa tào lương thần đại quân. Ngọa tào danh danh danh thanh âm giả mua hoảng hốt cười cười, mang theo vui mừng, mang theo chờ đợi, cu nở dê mang theo một tia hoài niệm, sáng sủa vang lên, cung thỉnh lục tinh chi chủ Diệp Lương thần tiếp thu hồng hoang tháp cùng lục tinh tháp. Đến tận đây, lão hủ tại tu chân đại lục nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, làm công thành lui thân, trở về tu tiên đại lục. Nhìn lục tinh chi chủ thiện từ trân trọng, sớm ngày vinh đăng tiên giới. Lão hủ sẽ tại thiên nhưỡng vân điên chờ đợi ngài lần nữa thánh lâm. Thoại âm rơi xuống, thần tượng thành lần nữa kịch liệt chấn động. Phía đông lục tinh tháp, liền phảng phất bị một cỗ cự lực rút lên, lung la lung lay hướng phía hồng hoang tháp trên đỉnh thiếu nữ bay tới. Mảng lớn bóng ma bao phủ lại dưới đáy ngơ ngác ngốc ngốc đám người. Liền ngay cả lục tinh tháp bên trên dính tùy thời bụi bặm rớt xuống nện ở trên mặt, những người này đều không phản ứng chút nào. Theo tới gần, to lớn lục tinh tháp càng đổi càng nhỏ, thẳng đến biến thành lớn chừng bàn tay, bị Mộ Nhan thu nhập trong tay áo. Thân thể nàng lung lay, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Mộ Nhan biết, lần này nàng tổn thương rất nặng rất nặng. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thế tĩnh dưỡng tốt. Nhập thần tượng thành, tựa như là bước vào rồng thực sự đầm hang hổ chi địa. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Nhưng may mắn, nàng cực thắng. Đồng thời, nàng Diệp Lương thần cái này háo lót, cu nở dê lại không bưng biết được. Quả nhiên. Ngắn ngủi thất thần hoảng hốt qua đi. Toàn bộ thần tượng thành đều sôi trào. Không không bọn hắn quả thực muốn điên rồi, nhất là lương thần đại quân cùng khuynh thành quân. Ngay tại một canh giờ trước, bọn hắn còn vây quanh Diệp Lương thần cùng quân Mộ Nhan ai lợi hại hơn mà làm cho túi bụi. Song phương người ủng hộ nói là cựu địch đều không quá đáng. Nhưng bây giờ, lục tinh tháp khí linh lại sáng loáng nói cho bọn hắn. Diệp Lương thần cùng quân Mộ Nhan căn bản chính là một người, đến cùng là bọn hắn điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi, có lương thần đại quân nhịn không được, bay lên không trung lớn tiếng hỏi, quân quân Mộ Nhan, ngươi thật là Diệp Lương thần? Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Cái kia đồ linh lung, niết bàn, lăng tiêu ba bảng Diệp Lương thần là ta. Cái kia lấy phụ lục sư thân phận được thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển quán quân Diệp Lương thần là ta. Càng ngày càng nhiều lương thần đại quân bay lên, run rẩy thanh âm một cái tiếp một cái hỏi. Cái kia đồ long đằng lục bảng. Đem lộc minh thịnh yến bên trên tất cả thanh niên tài tuấn đều dẫm tại dưới chân, trở thành xưa nay chưa từng có lục tinh chi chủ Diệp Lương thần là ta. Cái kia đạt được thế gian độc nhất vô nhị thánh tổ dược vương truyền thừa, đồ đan bị tứ bảng, tại đan dược thi đấu bên trong luyện chế ra vương đan Diệp Lương thần là ta. Có cái nữ tu tiến lên một bước, hai mắt rưng rưng, nước nở nói, cái kia rõ ràng đã có thế luyện chế ra thế gian sang quý nhất phụ lục cùng đan dược. Thế nhưng lại kiên trì giá thấp bán cho lương thần đại quân cái kia luôn luôn tại chúng ta nhận ủy khuất cùng khi nhục thời điểm, đứng ra cho chúng ta ngăn trở tất cả mưa gió cùng chửi rủa thế gian tốt nhất Diệp đại thần. Thật là ngươi sao? Mộ Nhan không có một tia huyết sắc khỏe miệng, chậm rãi câu lên, là ta. Ta là quân Mộ Nhan, cũng thế Diệp Lương thần.